Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, Thái Cực Cung bên trong môn polo biểu diễn. Theo quân sư nói, vậy cái này môn polo trận đấu cũng tuyệt đối không phải bình thường. Lý Thế Dân đối với Từ Mậu, công hỏi, tin tưởng Hoàng thượng so với thần càng hiểu biết Ngụy Vương. Người thầy hắn đến lúc nào từng làm vô dụng việc, hắn mỗi đi một bước đều có mưu tính sâu xa. Có thể nói bây giờ Ngụy Vương rất có năm đó Hoàng thượng phong độ. Từ Mậu công cười đối với Lý Thế Dân nói, vậy việc này cứ dựa theo ngươi sắp xếp đi làm. Bất quá vì là lý do an toàn, để 16 vệ cũng chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào chuẩn bị đi đến chiến trường. Lý Thế Dân đối với Từ Mậu Công nói, giao thừa là hoa hạ dân tộc quan trọng nhất ngày lễ. Cái này một ngày đem trễ cũ tuổi đón người mới đến năm khắp trốn mừng vui. Vì lẽ đó toàn bộ Trường An thành, đó là răng đèn kết hoa ra ra vui sướng. Ngụy Vương phủ bên trong, Lý Thái đang tại vì là buổi tối cử hành môn polo biểu diễn làm chuẩn bị. Ngựa này bóng biểu diễn ở đại đường, tuyệt đối là một cái 10 phần được yêu thích vận động. Bất quá Lý Thái cái này hai đôi môn polo đội viên, nhưng có một điểm không phải bình thường, phân biệt có La Tùng cùng Lý Thái các lĩnh một đội. Sở hữu thành viên cũng đều là Ngụy Vương trong cấm quân chủ tướng. Lý Thái cưỡi một thớt hãn huyết bảo mã nói với mọi người nói, hôm nay cuộc tranh tài này không phải bình thường. Trận đấu việc nhỏ thủ vệ hậu cung là, vì lẽ đó tối hôm nay tất cả mọi người muốn đánh lên hoàn toàn tinh thần tới. Chủ công cứ yên tâm, đi, chỉ bằng Trường Tôn An Nghiệp cùng Lưu Đức Dụ cái kia hai cái củi mục. Còn muốn tiến công Thái Cực Cung được bức thoái vị cử chỉ, đó cùng toát chết hết đối với không hề khác gì nhau. Trình Thiết Nghiêu một mặt không đáng kể vẻ mặt, nói, lần này ta biểu thị tán thành Thiết Nghiêu, bọn họ trong đầu thật không biết trang là cái gì, chẳng lẽ không biết toàn bộ Trường An thành có Nam Nha thập lục vệ Bắc Nha lục quân sao? La Thông đối với Lý Thái nói, ta hiện nay quan tâm nhất là, lần này là có thể hay không thắng được chủ công, dù sao lúc này hắn kỵ cũng không phải là Định Quân Hồ. La Hoán đồng dạng là một mặt không đáng kể, vẻ mặt, đối với Lý Thái nói, Lý Thái không có kỵ Định Quân Hồ nguyên nhân là, Định Quân Hồ cùng Tuần Thiên Điêu, đã tùy tùng Tôn Cường đi tới Ba Châu, đương nhiên Thần Điêu Quân cùng Hổ Thần Quân, tự nhiên cũng là cùng nhau đi tới, không nên xem thường bản vương dưới háng cái này thớt hãn huyết bảo mã. Đây chính là hãn huyết bảo mã vương giả, coi như năm đó xích thố mã cũng không mạnh bằng hắn bao nhiêu. Bản vương cho nó lấy cái tên là Tật Phong Thú. Lý Thái một mặt thần khí nói với mọi người nói, kỳ thực Lý Thái trong lòng cũng không có cái gì lo lắng. Coi như là không tự mình ra tay, Lý Thế Dân cũng tuyệt đối có thể ung dung bãi bình việc này. Thế nhưng loại này không ra bao nhiêu lực là có thể mò được chỗ tốt sự tình, Lý Thái là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, mặc kệ nó tên gì thú. Nói chung cùng Định Quân Hổ là tuyệt đối không thể so sánh. La Hoán nhìn Lý Thái dưới háng Tật Phong Thú xem thường nói, tối hôm nay Lý Thái chuẩn bị ở Thái Cực Cung tổ chức một hồi môn polo biểu diễn. Đến thời điểm đó Lý Thế Dân cùng sở hữu Tần Phi Hoàng Tử đều biết tập hợp một nhà. Đây tuyệt đối là một cái ngàn năm một thuở thời cơ. Trường Tôn An Nghiệp một mặt mỉm cười đối với Lưu Đức Dụ nói, Trường Tôn Đại Nhân, trong lòng ta không biết tại sao luôn là cảm giác là. Nói chung một lòng cùng Lý Thái tiểu tử kia phát sinh quan hệ, ta cũng cảm giác không quá bình thường. Lưu Đức Dụ đối với Trường Tôn An Nghiệp nói, từ khi tiêu diệt vương gia, cái này Lý Thái hành sự hung hăng càn quấy. Hơn nữa mỗi ngày chỉ biết đi săn vui đùa, bây giờ đã vượt xa quá khứ. Trường Tôn An Nghiệp một mặt không để ý vẻ mặt nói. hy vọng như Trường Tôn đại nhân nói. Lưu Đức Dụ vẫn cứ có một chút không an lòng nói. Nhớ kỹ, chúng ta nhất định phải bắt sống Lý Thế Dân. Sau đó lấy hắn làm con tin chạy ra Trường An. Bằng không chúng ta thực sự bị vây chết tại đây Trường An thành bên trong. Trường Tôn An Nghiệp nói. Trừ Lý Thế Dân ra, sở hữu hoàng gia con nối dõi toàn bộ ngay tại chỗ chém giết. Đặc biệt là Ngụy Vương Lý Thái càng không thể giữ lại. Lưu Đức Dụ nói, ngay tại Trường Tôn An Nghiệp cùng Lưu Đức Dụ thương lượng buổi tối hành động thời điểm, có người nhẹ nhàng vang lên Trường Tôn An Nghiệp thư phòng. Trưởng Tôn đại nhân, ta là Nguyên Hoàng Thiện, ngoặt phòng người nhẹ giọng nói ra. Nghe được người đến là Nguyên Hoàng Thiện, Trường Tôn An Nghiệp vội vàng đem cửa phòng mở ra, để Nguyên Hoàng Thiện tiến vào thư phòng, sau đó mở miệng hỏi, thảo luận làm sao, Nam Nha thập lục vệ cùng Bắc Nha lục quân có thể có dị động. Trường Tôn đại nhân cứ yên tâm đi, bây giờ bọn họ đang ở nhà bên trong quá giao thừa đây, liền ngay cả binh lính cũng đã nghỉ về nhà. Cho nên nói hôm nay Trường An thành bên trong, trừ trực ban vệ đội ra, cũng không có ít nhiều có thể dùng binh lính. Nguyên Hoàng Thiện hưng phấn nói, được, quả nhiên là trời cũng giúp ta. Vậy thì theo kế hoạch từng người đi chuẩn bị đi. Tối hôm nay để chúng ta một lần cầm xuống Thái Cực Cung. Trường Tôn An Nghiệp hưng phấn nói, phụ hoàng, mẫu hậu, hôm nay là giao thừa ngày hội. Nhi thần chuẩn bị một hồi môn polo biểu diễn, dùng cái này tới đón mới từ cũ. Lý Thái cưỡi hắn tật phong thú bên trên, hướng về Lý Thế Dân ôm quyền nói, tiểu tử này hôm nay làm sao không có kỵ hắn định quân hồ, ngược lại kỵ một thớt hãn huyết bảo mã. Một bên Trưởng Tôn Vô Cấu nhỏ giọng đối với Lý Thế Dân nói, ai biết tiểu tử này một ngày càng làm cho gì, vô duyên vô cớ muốn tới một hồi môn polo biểu diễn. Vậy thì cùng một nơi xem một chút đi. Lý Thế Dân đồng dạng nhỏ giọng đối với Trưởng Tôn Vô Cấu nói. Sau đó Lý Thế Dân liền truyền đạt bắt đầu mệnh lệnh. Trên sân môn polo đội ngũ cũng chia thành hồng lam song phương. Mỗi phương 10 người liền triển khai một hồi kịch liệt trận đấu. Phe đỏ lấy Lý Thái làm chủ, phân biệt dẫn theo La Thông, Trình Thiết Nghiêu, Tần Hoài Ngọc, Cao Khản, cùng với khác mấy vị Ngụy Vương cấm quân thành viên. Lam Phương lấy La Tùng làm chủ, phân biệt dẫn theo La Hoán, Quất Chỉ Bảo Lâm, Quất Chỉ Bảo Khánh, Tiết Nhân Quý, cùng với khác 5 vị Ngụy Vương cấm quân. Có thể nói cái này hai đôi đây tuyệt đối là thế lực ngang nhau. Song phương đội hình cũng là vô cùng mạnh mẽ, vừa mở cục liền triển khai kịch liệt cạnh tranh. Chỉ thấy Lý Thái hai chân một điểm chiến mã, liền nhanh chóng hướng về môn polo sông tới, sau đó vung lên gậy gôn trực tiếp hướng về môn polo đại lực đánh. Môn polo cấp tốc bị Lý Thái đánh bay, sau đó 10 phần yêu mỹ tiến vào đối phương bóng vòng. Muốn nói trên sân kịch liệt, bên sân bầu không khí cũng là 10 phần náo nhiệt, lấy Lý Lệ Chất dẫn đầu đội cổ động, đang liều mạng kêu gào, vì là trên sân các đội viên cổ vũ ủng hộ, mà lúc này Lý Thế Dân tâm tình, nhưng không có ở trận này môn polo trận đấu bên trên. Hắn thỉnh thoảng nhìn thiên không, theo bóng đêm chậm rãi buông xuống, Lý Thế Dân tâm liền càng căng thẳng hơn. Toàn bộ môn polo sân thi đấu cũng sáng lên đèn bóng cây đuốc, đem chọn cái môn polo sân bãi chiếu lên giống như ban ngày. Không có mảy may tối tăm cảm giác. Ở nơi này cái thời điểm, đột nhiên giữa bầu trời đánh lên một đóa hoàng sắc pháo hoa. Lại đến liên tiếp ở trên bầu trời nổ vang, một đóa đóa rực rỡ pháo hoa ở trên bầu trời tỏa ra. Đây tuyệt đối so với môn polo trận đấu càng thêm hấp dẫn người. Để trong cung những cái tần phi hoàng tử từng cái hoa chân múa tay. 33 trọng thiên bán ra pháo hoa sự tình, cũng sớm đã truyền khắp Trường An thành. Vì lẽ đó đột nhiên nhìn thấy giữa bầu trời nổ vang pháo hoa, cũng không có người nào cảm thấy có cái gì không phải bình thường. Thế nhưng không ai chú ý tới, giữa bầu trời tỏa ra pháo hoa, có một ít là khác với tất cả mọi người, những cái không giống chính là Lý Thái tín hiệu pháo hoa. Cũng chính là ở thông chi Lý Thái, Trường Tôn An Nghiệp đã chuẩn bị động thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.